Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1107, chương 1092, giếng phun mới. Đại Hoa Đế Quốc một chi vẻn vẹn 2 vạn người quân đội xâm lấn Pattaya Đế Quốc, liền cho Pattaya Đế Quốc mang đến nặng nề tai nạn. Đại Hoa cơ hồ là lấy tồi khô lạp hủ đến phương thức phá hủy Pattaya Đế Quốc 10 cái thành trì. Trận này chiến dịch chẳng những triệt để đánh thức Pattaya Đế Quốc, cũng đánh thức La Mã Đế Quốc. La Mã Đế Quốc cùng Pattaya Đế Quốc giáp giới, giữa lưỡng đại đế quốc cũng không yên ổn, thường xuyên sẽ phát sinh chinh chiến. Hai nước thực lực không kém bao nhiêu, có lẽ La Mã Đế Quốc muốn càng cường đại thượng một chút, nhưng là cường đại cũng cực kỳ có hạn, tuyệt đối không thể có thể treo lên đánh Pattaya Đế Quốc. Bằng không mà nói, hiện tại đại khái sẽ không còn có Pattaya Đế Quốc, nhưng là phương đông Đại Hoa Đế Quốc thế mà đã cường đại đến hoàn toàn treo lên đánh Pattaya Đế Quốc tình trạng. Nếu như là bọn họ La Mã Đế Quốc đối đầu Đại Hoa Đế Quốc, sẽ như thế nào đâu? Đáp án rõ ràng, chỉ sợ bọn họ La Mã Đế Quốc cũng đồng dạng sẽ bị Đại Hoa Đế Quốc cho treo lên đánh. Hiện tại, La Mã Đế Quốc không khỏi đầy đủ cảnh giác lên. Đại Hoa Đế Quốc cường đại như thế, sớm muộn có một ngày bọn họ tất nhiên sẽ đánh tới. Hiện tại không đánh, chỉ sợ là bọn họ trong bóng tối xúc tích lực lượng. Đợi đến bọn họ sau khi chuẩn bị xong, thật muốn đánh tới, bọn họ chỉ sợ rất khó hữu chiêu khiên chi lực. Ngay lúc này, Lưu Bị đi vào La Mã Đế Quốc, đồng thời kết giao La Mã Đế Quốc đến quý tộc, rất nhanh liền tiến vào La Mã Đế Quốc được tầng xã hội kết giao vòng. Đồng thời thành công liên lụy La Mã Đế Quốc đến trưởng lão viện. Lưu Bị hướng về phía La Mã Đế Quốc trưởng lão viện, lực trần Đại Hoa Đế Quốc chỗ đáng sợ, hướng về phía bọn họ góp lời. Nếu như muốn đối kháng Đại Hoa Đế Quốc, nhất định phải đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Mà Pattaya Đế Quốc cùng Tào Tháo trong lúc đó cũng đạt thành một loạt hiệp nghị. Cuối cùng, tại Tào Tháo cùng Lưu Bị thúc đẩy phía dưới, La Mã Đế Quốc, Pattaya Đế Quốc còn có Đại Ngụy Đế Quốc, 3 đại đế quốc ký tên công thủ hiệp nghị. Bọn họ quyết định muốn liên hợp lại, cộng đồng chống cự Đại Hoa. Thời gian kế tiếp, Đại Hoa phát triển, tiến vào một cái giếng phun kỳ. Ngạch, phát triển kinh tế vẫn có vẻ hơi chậm chạp, nhưng là văn hóa cùng khoa học kỹ thuật phát triển đã sớm leo lên xe tốc hành nói. Tại văn hóa trên, vẫn có một ít thủ cựu lão cổ đồng ôm ngữ phồn thể và văn ngôn văn không thả. Nói ví dụ, Thái Ung chính là một người trong số đó. Thậm chí bởi vì cái này duyên cớ mà vứt bỏ quan không làm, từ bỏ lễ bộ thượng thư này chức vụ, thậm chí liền cùng lã bố quan hệ đều nháo rất cương, liên đới lấy thái diễm đều ăn liên lụy. Bất quá, Bạch Thoại Văn trước mắt đã thịnh hành, bởi vì trước mắt Đại Hoa sức sản xuất dần dần đề cao, đất đai sản xuất không nhưng đủ để nuôi sống lão bách tính, cũng mà còn có rất lớn lợi nhuận. Đồng thời, hiện tại năng lực sản xuất cũng tăng cường rất nhiều, đã không cần nhiều người như vậy trồng trọt. Theo vật chất văn minh phát triển, tinh thần văn minh nhu cầu cũng ngày càng tăng lên, bắt đầu không ngừng có tiểu thuyết cùng kịch bản thoại bản hiện ra đến. Mấy năm qua này, Đại Hoa lần lượt lại mới mở xây 3 nhà điện ảnh sản xuất nhà máy. Bất quá vẫn là lấy Đại Hoa Hoàng gia điện ảnh sản xuất nội quy nhà máy mô hình nhất là hùng vĩ. Phái ra điện ảnh càng được hoan nghênh. Không có cách, vô luận là kịch bản phim, vẫn là quay chụp thủ pháp, vẫn là tài lực cùng lực ảnh hưởng, đều không phải cái khác 2 nhà điện ảnh nhà máy sở có thể sánh được. Mà phát triển rất nhanh, vẫn là khoa học kỹ thuật phát triển. Đại Hoa dùng dòng dã thời gian 10 năm đến bồi dưỡng khoa học kỹ thuật hình nhân mới. Mà bây giờ, cũng đến bọn họ thu hoạch thời điểm. Đương nhiên, nếu như lão bố tri thức cho bọn họ tài liệu giảng dạy, làm chính bọn hắn chậm chạp phát triển, đừng nói là thời gian 10 năm, chỉ sợ sẽ là 20 năm, thời gian 50 năm, đều chưa hẳn có thể phát triển đến đó một cấp độ. Bởi vì rất nhiều khoa học kỹ thuật phát minh, có thể sẽ bởi vì là một cái vấn đề nhỏ bị một kẹt kẹt thượng rất nhiều năm. Nhưng là hiện tại đại hoa, hoàn toàn không tồn tại vấn đề như vậy. Hiện tại bình thường là lão bố chỉ ra phát triển phương hướng, sau đó cho ra bọn họ mạch suy nghĩ cùng bản vẽ. Dưới loại tình huống này, nghiên cứu khoa học tốc độ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, làm như vậy, kỳ thật có lợi có hại. Lợi nơi liền không cần phải nói, tự nhiên là có thể nhanh chóng mau lẹ nói cho phát triển. Tệ nạn đâu, chính là bất lợi cho những cái kia nhà khoa học khai sáng tính phát triển. Bởi vì bọn hắn nghiên cứu đầu đề, cũng không phải là chính bọn hắn nghiên cứu ra, mà là tại hoàn thành lão bố giao nhiệm vụ cho bọn họ. Như vậy, bọn họ liền sẽ hình thành tính ỷ lại. Một khi lão bố không có nhiệm vụ cho bọn họ, nói không chừng chính bọn hắn phản ngược lại là không có nghiên cứu khoa học. Bất quá điểm này, lão bố ngược lại là cũng không thế nào để ở trong lòng. Phản đang từ từ điều chỉnh chính là, tại bọn họ thế hệ này, bọn họ sinh thời, chính mình kiểu gì cũng sẽ có thể cho bọn họ tìm được chuyện làm. Đồng thời, hiện tại không chỉ có riêng là nghiên cứu khoa học viện. Hiện tại dân gian khoa học kỹ thuật cũng đang lặng lẽ phát triển. Nói ví dụ, những cái kia đại thương gia đều có chính mình nghiên cứu phát minh đoàn đội. Trước đây không lâu, đại hoa ra sân khấu độc quyền bảo hộ pháp. Chỉ cần xin đến độc quyền sau, những người khác tại sử dụng cái này độc quyền đến lợi nhuận lời nói. Tại trong vòng 20 năm, nhất định phải đưa cho độc quyền có được một bút độc quyền dùng phí. Độc quyền bảo hộ pháp thành lập sau, có người bằng vào một hạng độc quyền, thu hoạch mấy ngàn lượng bạc lợi ích, nguyên bản một người nghèo rớt mồng tơi, trong nháy mắt liền thành thổ hào. Dạng này thành công trường hợp, đại đại kích phát những nhân viên khoa nghiên kia sáng tạo tính. Thì ra bọn họ những này người làm công tác văn hóa, căn bản cũng không cần kinh thương, chỉ cần làm nghiên cứu khoa học sáng tạo, liền có thể kiếm được tiền. Đồng thời kiếm được tiền, không thể so với những cái kia kinh thương người ít. Đại hoa trước mắt điện thoại bắt đầu lưu hành, mặc dù còn chưa tới phổ cập tình trạng, nhưng là trò chuyện so dĩ vãng thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên, muốn nói vượt thời đại cải cách, còn muốn nói là tivi phát minh. Đại hoa, tivi bị phát minh ra tới. Bất quá, vừa nghiên cứu ra tivi, giá cả vẫn là vô cùng cao. Bình thường gia đình, mặc dù không phải mua không nổi, nhưng là trẫm không nhất định bỏ được mua. Thường thường một cái trong thôn, cũng liền 10 nhà 8 nhà trong nhà có tivi, mà bây giờ đài truyền hình cũng phi thường đơn điệu, cũng chỉ có một đại hoa đài. Đại hoa đài trước mắt phát ra bản tin thời sự, chủ yếu là phát ra quốc gia động tĩnh, còn có dự báo thời tiết. Đại hoa thời tiết dự đoán cục thành lập, hiện tại độ chính xác còn chờ đề cao, sau đó chính là khán giả thích xem nhất phim truyền hình. Những này phim truyền hình, hiện tại chủ yếu vẫn là hoàng gia rạp chiếu phim phụ trách quay chụp. Dù sao, đừng nói phim truyền hình quay chụp, chỉ là hơi một tí mười mấy tập, thậm chí mấy chục tập kịch bản, bọn họ đều không có cách nào giải quyết. Nghiên cứu khoa học viện nghiên cứu, đều là một chút đại kiện, có quan hệ với quốc kế dân sinh nghiên cứu, đến nỗi những cái kia dân gian nghiên cứu, chủ yếu vẫn là giải trí cùng thoải mái dễ chịu tính nghiên cứu chiếm đa số. Nói ví dụ, hài tử chơi một chút đồ chơi rồi, trong nhà dùng một chút đồ điện rồi vân vân. Còn có một cái khiến lão bố tương đối chuyện buồn bực là, theo hắn các phi tử vẫn luôn hướng về phía hiện đại chạy. Tần Ngưng Quân thế mà chạy đến đại hoa tới, thì ra nàng cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. cổ đại thế giới rốt cuộc là tình hình gì. Kết quả khiến người vạn vạn không nghĩ tới chính là Tần Ngưng Quân đi vào Đại Hoa, vậy mà thích nơi này chậm tiết tấu sinh hoạt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.